Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và ở trên ứng dụng di động TuneIn FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 116 của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị, hãy đừng quên giúp Phong like và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 116. Lý Nhị nói muốn tùy tiện đi dạo thư viện. Lý Huệ đi về trước. Kết quả phát hiện Lý Bảo Bình và Lâm Tù Nhất đều ở. Hai người vừa đến không bao lâu, Lý Bảo Bình đang cùng mẫu thân của Lý Huệ nói chuyện phiếm. Thầm thầm, các người muốn ở thư viện đợi bao lâu? Có cần ta đưa các người đi dạo quanh kinh thành không? Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua phong thủy đồ của kinh thành Đại Tùy, thư lâu cũng không tìm được, nghiên cứu cả buổi đấy. Các người muốn đi nơi nào, ta đều biết rõ lộ tuyến. Lý Bảo Bình sau khi tới thư viện, chuyện thứ nhất là lý giải rõ ràng quy củ rườm rà của thư viện trước, cái gì nên làm và nghiêm phạt như thế nào. Chuyện thứ hai cũng là đi thăm dò bố cục của kinh thành Đại Tùy, nghĩ sau này tiểu sư thúc tìm đến, có thể mang hắn cùng nhau đi dạo phố. Phụ nhân cười tán dương: Tiểu Bảo Bình cũng là thông minh, hòe tử nhà chúng ta cũng nhờ ngươi, không bị người khác khi dễ. Lý Hòe thiếu chút nữa đem tròng mắt trừng ra. Ở trên đường, Lý Bảo Bình khi dễ bản thân mình nhiều nhất. Không nói bản thân ở bên A Lương kia hô gió gọi mưa, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cho dù là tại chỗ Trần Bình An, nhưng chưa chịu thiệt thòi bao giờ. Hơn nữa, Lý Bảo Bình lúc trước ở trường tư bên kia, đem quần cộc của mình treo ở trên cây, mẫu thân người không biết sao? Lúc đó người còn lôi kéo ta đi phố Phúc Lộc, muốn cùng trường bối trong nhà Lý Bảo Bình cãi nhau, chỉ là vừa nhìn thấy đôi sư tử lớn thì căn bản không dám đi ngõ cửa lớn Lý ra mà thôi. Lý Bảo Bình và mẫu thân hắn hàn huyên một lần. Nói chung Lý Huệ nghe được mà đau đầu. Hai người căn bản là gà vịt nói chuyện với nhau, vì sao còn có thể trò chuyện như rất là hợp vậy? Một người hỏi nhà lớn của Lý Bảo Bình, người ở phố Phúc Lộc rốt cuộc có bao nhiêu gian nhà. Một người thì trả lời thư viện học xá nhiều hơn, hơn so với gian nhà của hắn rất nhiều. Thiếu nữ Lý Liễu bị đệ đệ phiền đến không được, chỉ phải đáp ứng tranh thủ may một đôi giày vải mới. Nàng ấy yên tĩnh ngồi ở bên giường, đang cẩn thận khâu từng châm ở đế giày, thi thoảng nghiêng đầu cắn chỉ mới có thể cười nhìn phía mẫu thân và đệ đệ. Nếu là tầm mắt của Lâm Thủ Nhất nhìn qua, nàng ấy liền cười gật đầu, thiếu niên sẽ đỏ mặt, trong lòng có chút thẹn thùng không cách nào nói. Đây là thiếu niên uống qua hồ lô rượu của A Lương, lần thứ hai may mắn mình lựa chọn rời đi trấn nhỏ theo Trần Bình An và Lý Bảo Bình đi du học. Lý Nhị trở lại nơi ở, Lý Bảo Bình vừa vặn rời đi. Sau khi thấy hắn tử, tiểu cô nương bình thường gào thét như là gió bỗng nhiên dừng thân hình, cười chào hỏi nói: Chào Lý thúc thúc. Lý Nhị ai ai đáp lời, rất hài lòng. Hắn năm đó ở tại trấn nhỏ, số lần đi học không nhiều lắm. Lúc ấy Lý Huệ oán giận hắn làm mất mặt, Lý Nhị cũng không dám đi. Thế nhưng tiểu cô nương này quanh năm mặc xiêm y màu đỏ, là học sinh duy nhất thấy hắn sẽ hô một tiếng Lý thúc thúc. Tiểu cô nương thở dài, có chút chán ngán thất vọng. Suy nghĩ của nàng ấy rất thiên mã hành không, nhìn như là anh ấy vô duyên vô cớ nói Lý thúc thúc, xin lỗi. Lý Nhị hàm hậu cũng không ngốc, thoáng cái muốn rõ ràng ý của tiểu cô nương, khẳng định là cảm thấy bản thân mình không chiêu cố được Lý Huệ. Hắn tử nhanh chóng lắc đầu nói: Đừng nói như vậy. Lý Bảo Bình chăm chú nói: Lý thúc thúc, Lý Huệ bây giờ đọc sách thật ra còn dụng tâm hơn so với ta. Tiên sinh nói qua cần cù bù thông minh, đại tài trưởng thành trễ, cho nên đừng có thất vọng với Lý Huệ. Đọc sách mà, là chuyện cả đời, không nên gấp. Nói đến đây, tiểu cô nương vung lên nắm tay, thêm ngữ khí nói: Không nên gấp. Lý Nhị hài lòng đến không được, tiểu cô nương như vậy thực sự là làm người ta thích. Hắn tử gật đầu nói: Lý Huệ đọc sách ta không vội. Hắn tử ở trong lòng mặc niệm, thế nhưng có chuyện thật ra có thể làm, về phần con trai cuối cùng có thể đi tới một bước như thế nào thì tất cả chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lý Bảo Bình nhếch miệng cười, chạy vội rời đi, giống như là một con chim sẻ vui vẻ. Lý Nhị nhìn bóng lưng của tiểu cô nương, đợi khi biến mất tại phạm vi nhìn, lúc này mới cười xoay người đi tới. Tới cửa, vừa vặn đụng phải Lâm Thủ Nhất rời gian nhà, thiếu niên hô tiếng Lý thúc thúc xong liền cáo từ rời đi. Đối mặt với những người khác, cho dù là cha của Lý, thiếu nữ Lý Liễu, Lâm Thủ Nhất thì cũng không biết nhiệt tình ứng đối như thế nào. Lý Nhị đi vào gian nhà, phụ nhân đang ân cần dạy bảo con trai. Tiểu cô nương này cũng không có tệ lắm, cũng là tính tình quá tùy tiện, không giống như là biết chiếu cố người. Ta thấy nhà đầu tên là Thạch Xuân gia được hơn. Tuy nói trong nhà không đại phú lớn bằng Lý Bảo Bình nhà, nhưng rốt cục là trong nhà có một gian cửa hàng lớn như vậy, cùng nhà chúng ta miễn cưỡng coi như là môn đăng hậu đối. Lý Hòe cưới Thạch Xuân gia, sau này sẽ không bị bạch nhãn. Thạch Xuân gia nha đầu kia nhìn thấy là vui mừng, hai bím tóc. Lý Nhị cười ha hà nói, ta vẫn là thích Lý cô nương nhiều hơn một chút. Lý Hòe bất đắc dĩ nói, cha mẹ, hai người có nghĩ tới người ta có thích con hay không? Phụ nhân tức giận nói, sao có thể không thích, hai tiểu cô nương kia cũng không ngốc đâu. Lý Hòe vỗ trán, mẹ của con, lời này ngàn vạn lần đừng có nói ra ngoài đấy, bằng không con thực sự đã sẽ bị Lý Bảo Bình đánh chết tươi đấy. Thạch Xuân gia tuy rằng không dám đánh con, nhưng mà trong bụng nàng ấy có tính toán nhỏ nhặt, nhất định sẽ ghi hận cả đời. Nàng ấy thù nhất nắm bay mái tóc nàng ấy một lần mà thôi, nàng ấy có thể dùng cùng với Tề tiên sinh cáo trạng 10 lần, mỗi lần đều nói như thật. Cái gì Lý Hòe ngày hôm nay việc học không có làm được, bị tiên sinh đánh bàn tay, xem ta chê cười hắn liền nắm mái tóc ta. Cái gì mà Lý Hòe hôm nay đi muộn, ta tốt bụng nói hắn vài câu, hắn liền nắm mái tóc của ta. Còn cái gì mà Lý Hòe đánh không lại Lý Bảo Bình, còn nắm tóc của ta. Trời đất ơi, Thạch Xuân gia nha đầu kia, nếu như làm vợ của con thì con phải khóc chết. Phụ nhân trêu ghẹo nói, vậy người rốt cuộc là muốn tìm vợ như thế nào? Lý Hoàng suy nghĩ một chút, cưới vợ thật là phiền phức, hay là thôi đi, sau này lớn ngày nào đó gặp gỡ cô nương hợp mắt rồi nói. Phụ nhân cười tủm tỉm hỏi, đến lúc đó mẫu thần khi dễ vợ của con sẽ giúp ai? Lý Hoàng hắc hắc nói, đương nhiên giúp vợ rồi, ngài không phải là có cha giúp đỡ sao, còn chưa đủ sao? Phụ nhân cả giận nói, người không có lương tâm. Phụ nhân đứng dậy đưa tay nhéo lỗ tai của con trai. Lý Hòe chạy loạn khắp gian nhà. Phụ nhân liếc nhìn hắn từ, đi đâu vậy? Lý Nhị thấp giọng nói, buồn tiểu đi tìm nhà vệ sinh. Phụ nhân tinh mắt thoáng cái phát hiện bầu rượu bên hông của hắn từ, để sát vào người, cả giận nói, đi tiểu lâu như vậy ư? Ngươi là lọt xuống hầm cầu à? Hơn nữa trong hầm cầu không chứa phân, ngược lại chứa rượu. Lý Nhị nghẹn họng nhìn chân chối, quay đầu nhìn về phía con trai khẩn cầu giải vây. Lý Hòe bỏ đá xuống giếng nói, cha khẳng định là đi gặp tiểu hồ ly tinh xinh đẹp rồi. Coi như người có tật giật mình. Phụ nhân liếc hắn từ trong lòng run sợ, lần đầu tiên không hỏi cặn kẽ, ngồi bên cạnh con gái vuốt tóc Lý Liễu thở dài. Các người đều đã trưởng thành, cha mẹ cũng già rồi. Lý Liễu buông giày, nhẹ nhàng cầm tay của mẫu thân. Lý Hòe vuốt mông ngựa, mẫu thân, người chưa có già đâu, lúc sinh con là dạng gì bây giờ vẫn là dạng đó. Người nếu như là cùng Lý Liễu đi ra cánh cửa, chưa biết chừng sẽ bị người ta tưởng là tỉ muội đấy. Phụ nhân cười đến run rẩy hết cả người. Đi đi đi, lời này giữ lại, tương lai nói với vợ của người đi. Lý Liễu đột nhiên nói, mẹ, con muốn đi mua một hộp son. Phụ nhân tuy rằng mới liên miên, ngoài miệng ghét bỏ con gái là phá sản, nhưng vẫn đứng dậy mang theo con gái đi ra cửa. Trong phòng chỉ còn lại có hai cha con. Lý Nhị cười hỏi, con trai, con muốn uống một chút rượu với cha không? Lý Hoài trừng to mắt, có thể uống rượu sao? Bất quá là uống nửa bát rượu, rất nhanh Lý Hoài liền mơ mơ hồ hồ nằm úp trên bàn ngủ gật. Lý Nhị đưa tay cầm tay của Lý Hoài, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại mặc niệm nói, thần quân khai sơn tạo động thiên. Tại lúc phụ nhân nắm tay Lý Liễu cùng nhau xuống núi, lướt bên người mà qua cùng một vị thiếu niên áo trắng dưới đền thờ chân núi. Thiếu nữ quay đầu lại nhìn, vừa vặn đối diện với thiếu niên, vẫn làm cho ấn tượng cũng là thiếu nữ ôn nhu nhược nhược, là lướt như liễu. Ở trong nháy mắt này, nàng cấp tốc thu liễm ý cười, quay sang nhìn vị đại ly quốc sư mà nàng đã được sư công kể khi còn ở trấn nhỏ, lên đến là một động tác cảnh cáo thần bí. Hai bàn tay nhỏ lướt qua cái cổ. Thôi Đông Sơn vốn cố ý tới đây gặp nàng một lần, tấm tắc lấy làm kỳ, cảm khoái nói, quái thai mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều. Đã không có Thôi Đông Sơn trước sau hai lần cố ý dẫn dắt, Trần Bình An trên đường đi này thật ra đã đi trong giang hồ, mà không phải thần tiên ma quái ở trên núi. Chỉ bất quá Trần Bình An hồn nhiên không biết, chỉ là có chút tiếc nuối không thể gặp gỡ quỷ mị tinh quái làm cho người ta mở rộng nhãn giới. Bây giờ đã không cần nhớ thương an nguy của Lý Bảo Bình bọn họ, bên cạnh lại có một đôi xà mãng đắc đạo thành tinh hộ giá, Trần Bình An hy vọng đụng tới nhiều chuyện cổ quái, đương nhiên là tiền đề tốt nhất là xa xa bảng quang, có thể thêm kiến thức, lại không cần thân hãm hiểm cảnh. Đáng tiếc sắp rời đi địa giới Hoàng Đình Quốc vẫn là vô cùng bình thản. Hoàng hôn, tu luyện ở trên lưng rắn xong, Trần Bình An nghỉ chân ngay tại một ngôi miếu đổ nát u tĩnh bên cạnh đường núi, bắt đầu nhóm lửa làm cơm. Tuy rằng Trần Bình An tận lực chọn núi rừng hoang vắng trở về Đại Ly, vẫn gặp gỡ không ít nam nữ hành tàu giữa rừng xanh tươi rậm rạp, nhiều là cẩm y, khóa đao bội kiếm, một thân giang hồ khí khái, cũng có vài hung thần ác sát vẻ mặt dữ tợn, vừa nhìn liền biết là không phải nhân vật chính đạo. Thế nhưng cũng may, sau khi đụng tới ba người Trần Bình An, tối đa nhìn nhau mấy cái thì cũng không có phong ba chân chính. Đi ra giang hồ, lão Tăng tiểu đạo đi cô đẹp, gặp gỡ những mặt hàng nhìn dễ khi dễ cùng loại, tốt nhất tất cả đừng trêu chọc. Đây là đạo lý vô số tiền bối giang hồ lật thuyền ở trong mương thay mặt tương truyền xuống. Trần Bình An đi cùng tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy phấn bên cạnh. Dù sao không mấy người bình thường sẽ mang theo hai thí hải, hơn nữa một người phấn điêu ngọc mài hơn so với một người. Sau đó ba người như là đang dạo chơi nơi thâm sơn rừng già, hung thú thường lui tới, chỉ cần là có chút đầu óc sẽ không hề đơn giản ra tay hành hung. Thật ra trước đó đã gặp gỡ một mãng hán, quả thực lòng có ác ý, chỉ là cẩn thận truy tung ba người, tìm đúng cơ hội ra tay. Kết quả cuối cùng phát hiện tiểu đồng áo xanh nhìn như dùng một ngón tay là có thể nghiền chết, biến ảo ra chân thân kinh khủng, dùng xà thân trèo đèo lội suối, lại thụ ven đường đều đứt đoạn, cả đám đều sợ thiếu chút nữa là tè ra quần. Nữ đồng váy phấn giúp đỡ Trần Bình An nhặt củi khô tới, liên tục bận rộn. Tiểu đồng áo xanh thì lại là một tên lười nhát, chỉ thích cơm tới há mồm, ngồi xổm ở bên ngoài miếu đổ nát ngáp, lười biếng nói: "Lão già, hai đầu đường núi có một nhóm người rất nhanh sẽ đánh nhau, tay trái bên kia đánh đánh giết giết hình như rất thú vị, tay phải bên kia mỗi người tiên y nộ mã, ở bên trong còn có một bà nương chân dài. Lão già nếu là tâm động, ta đi cướp đem về làm áp trại phu nhân cho ngươi, chơi đùa chán thì lại thả nàng về nhà, cùng lắm thì ta đưa nàng ấy chút tài bảo cơ duyên, nàng ấy không chừng còn muốn đối với lão già mang ơn đấy." Tiểu đồng áo xanh chán ghét xoa gương mặt, thở phì phì nói: "Lão già, ta nếu không hoạt động gân cốt, tay chân đều là phải mốc mèo đấy." Trần Bình An không hề phản ứng hắn. Một đường núi bên ngoài miếu đổ nát, tiếng la nổi lên bốn phía. Có một nam tử người đầy bụi đất truy đuổi một nữ phụ thần sắc hốt hoảng. Một người trắng hắn cao lớn cười to nói: "Đồ đê tiện, chạy, tiếp tục chạy đi, lần này bắt về cho đại gia xem có đem người lột sạch hay không. Đến lúc đó một thân phì nhục trắng bóng, đại gia phải suy nghĩ một chút, trước tiên há miệng từ nơi nào." Năm sáu người bên cạnh trắng hắn đầu chọc, cả đám khoái ý cười to, cười ý dữ tợn, tràn đầy vẻ nhẹ nhàng và hận ý. "Loại bà xú nương dụng tâm rắn rết này, trực tiếp hầm canh thịt đã được, thêm chút hành tỏi tiêu vào tấm tắc, tất nhiên mỹ vị. Một thân thịt này có tới 100 cân, đủ chúng ta thống thống khoái khoái ăn ngon vài bữa. Các người đừng có giành với ta, ta từ nhỏ thích ăn nhũ nhất." Tiểu đồng áo xanh nhãn tình sáng lên. Trần Bình An khiến cho nữ đồng váy phấn giúp đỡ nấu cơm, bản thân mình đứng lên đi tới cửa miếu. Tiểu đồng áo xanh đã đang muốn hành động, bị Trần Bình An đè đầu lại, chỉ đành ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Đường núi mặt bên kia thì lại là tiếng bóng ngựa, tiếng hoan hô và tiếng cười, rất nhanh phát hiện dị dạng ở trên đường. Sau khi nghe được lời nói thô tục ô uế của đám hán tử dường như là sơn tặc, một nữ tử tuổi thanh xuân lưng đeo trường cung nhất thời mặt lạnh như xương, vẻ mặt không vui. Nàng ấy liếc nhìn phụ thân đẫy đà thất tha thất thểu, rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhìn phía những tên đạo tặc vung đao múa kiếm, hừ lạnh một tiếng, đùi thon kẹp bụng ngựa, chợt tăng tốc dẫn đầu giục ngựa vọt tới trước. "Ta đi cứu người." Một người trẻ tuổi treo ngang thanh kiếm màu bạc lập tức tới cùng với thúc ngựa với nữ tử, chạy song song với nàng, đồng thời cười nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Lan Chi, trước đó có người ngoài, ta không nói thêm cái gì, thế nhưng căn cứ ghi chép ở quận phủ chúng ta ghi lại, vùng núi Ngô Công Lĩnh này luôn luôn có nhiều yêu vật tai họa loạn tác, thậm chí có vài đại yêu vật có biết làm liên minh, vốn là cực kỳ khó chơi. Chỉ là mỗi lần quan phủ mời thần tiên vào núi lùng bắt, ngoại trừ một ít tiểu yêu quái, đại yêu đều sớm trốn hết vào núi, rất giàu hoạt. Nếu không phải trước đó không lâu quan phủ mới dẫn người càn quét qua Ngô Công Lĩnh một lần, ta mới không dám đáp ứng ngươi vào núi." Nữ tử ngoại trừ lưng đeo một trường cung màu bạc khắc phù văn, phong cách cổ xưa. Bên hông giáp một thanh hiệp đao, tay ấn chuôi đao lạnh lùng nói: nếu thực sự là yêu quái thì quá tốt, trảm yêu trừ ma cũng không phải là chỉ cần có thần tiên trên núi mới làm được, chúng ta cũng có thể. Nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ mà cười, không có nói thêm gì. Cái móng ngựa chạy theo, chỉ hy vọng lần này hành hiệp trượng nghĩa sẽ không xuất hiện cái gì đột biến. Khác biệt với nữ tử rời khỏi sư môn mới ra đời, hắn là đệ tử quan gia, gia thế không tầm thường, đối với thế gian hiểm ác đáng sợ, có càng nhiều thể hội. Vị phụ nhân kia quần áo rách nát, áo không che người, lõa lồ da da thịt trắng nõn, dáng dấp thê lương. Tuy là một luyện gia tử, nhưng bị truy sát một đường, từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà, bước chân chậm chạp. Thế nam nữ phóng ngựa mà tới, liền dồn hết một hơi thở, lớn tiếng kêu gọi: khẩn cầu hai vị nghĩa sĩ cứu mạng. Nữ tử trẻ tuổi tháo xuống áo choàng, vứt cho phụ nhân, thành thạo khống chế tuấn mã, vừa vặn lướt tới bên người phụ nhân mà qua, rút ra hiệp đao, vung cương dừng ngựa, hùng hồ trợn mắt quát: cút ra xa một chút. Nam tử dừng ngựa tại bên cạnh phụ nhân, mỉm cười nói: phu nhân bị sợ hãi. Phụ nhân đem áo choàng bao lại thân thể mềm mại, thở dốc lớn, sắc mặt tuyết trắng, lòng còn sợ hãi run giọng nói: công tử, các người ngàn vạn lần phải cẩn thận đám sơn tặc này, tự xưng người trong tu hành, quả thực biết một ít đạo pháp thần thông, công tử tốt nhất nhắc nhở bằng hữu của người không nên tùy tiện hành sự. Nếu thực sự không được, công tử với vị cô nương kia giúp đỡ ta ngăn trở một chút là đủ, ta tiếp tục chạy. Chỉ là cái áo choàng này, xin lỗi, vị cô nương hiệp nghĩa dụng tâm kia. Nam tử trẻ tuổi một mực âm thầm quan sát phụ nhân, sau khi nghe cái câu này không hề phát hiện kẽ hở rõ ràng, cười nói: phu nhân không cần vội vàng chạy, dưới ban ngày bọn họ cũng không dám làm sang làm bậy. Nếu quả thực là quen thói giết người cướp của, bọn họ dù là tu hành trên núi, phu nhân cũng không cần quá lo lắng, chúng ta tự có tính toán, phu nhân cứ việc yên tâm là được. Phụ nhân muốn nói lại thôi, không hề phản bác biện giải gì, chỉ là điềm đạm nói: công tử vẫn là cẩn thận một chút, đám kẻ xấu kia chuyện ác gì cũng đều làm được, ác ngôn ác ngữ là cơm thường, cẩn thận lỗ tai các vị. Nam tử trẻ tuổi thoáng thả lỏng đề phòng, mỉm cười gật đầu: phu nhân thiện tâm như vậy, không nên gặp kiếp nạn này. Phụ nhân nghe đến đó thì gắt gao cắn môi, bỗng nhiên thần thương, cúi đầu khóc không thành tiếng nói: chỉ là thương cảm phu quân và con gái ta, thực sự là con gái ta mới 12 tuổi, ta cũng không muốn sống. Những người phía sau đã đi tới bên cạnh công tử trẻ tuổi và phụ nhân đáng thương, nghe được phụ nhân nói như vậy, làm sao còn không hiểu được tao ngộ thảm sự cực kỳ bi thảm cỡ nào. Hành tàu trốn sơn cung, sơn cùng thủy ác, phỉ nhân cướp tiền cướp sắc, tại hoàng đình quốc không tính thế nhiều nhưng tuyệt không hiếm thấy. Một vị nam tử tuổi còn trẻ lại cố ý để dâu, nhất thời nổi trận lôi đình, tuy ở tông môn và giang hồ cũng không phải là người dễ nói chuyện, chỉ là cuộc đời hận nhất là chuyện khi dễ nhỏ yếu, phẫn nộ rồi tiếp tục vọt tới trước: Chi Lan, ta tới chợ người, cái đám phỉ nhân kia tội đáng chết vạn lần. Phía trước, người nữ hiệp tên gọi là Chi Lan đã chặn đường đại hán dẫn đầu, mắt thấy phụ nhân kia sẽ chạy thoát, chẳng hán dẫn đầu liền đỏ mắt mắng to: con quỷ nhỏ mắt bị mù, bảo lão tử cút sao? Đại hán mắt thấy đối phương về mặt sát khí, cười nói: nhanh chóng cút xa một chút, cả đám nhãi còn lông bọc chưa đủ, miệng còn chưa dứt sữa, cũng dám làm anh hùng sao? Đổi thành trưởng bối sư môn các ngươi ở chỗ này, lão tử đã sớm vung qua một cái tát, nhanh chóng nhường đường. Phụ nhân kia là lão yêu làm ác trăm năm, chuyện xấu làm thật, chờ lão tử đâm ả lột da rút gần, là người là yêu tự nhiên sẽ rõ. Người trẻ tuổi râu quai nón đơn độc phóng nhanh tới, rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng đám người đối diện, cười ha ha nói: còn ác nhân cáo trạng trước. Một lão già áo xanh phía sau chẳng hắn nhíu mày nói: mũi kiếm chỉ người, là ai dạy người quy củ lễ nghĩa? Người trẻ tuổi râu quai nón trừng mắt nói: tổ tông của ngươi. Lão già áo xanh cười lạnh nói: lão tống, các người đi bắt yêu bà trước, ta tới cho tên hậu sinh này một bài học nhớ đời. Đừng quá kéo dài, lão yêu rõ ràng còn rất cất giấu đòn sát thủ, cần hồi xuân thuật của ngươi để phòng lỡ như. Chàng hắn sắc mặt ngưng trọng gật đầu, mang theo mọi người dục ngựa vọt tới trước, hoàn toàn không để ý tới nữ tử và người trẻ tuổi chặn đường. Đường núi cũng không rộng, chỉ đủ ba con ngựa phóng nhanh đi qua. Hiệp đào nữ tử khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần tàn khốc nói: còn không dừng lại. Chàng hắn phóng ngựa qua giữa hiệp đao nữ tử và người trẻ tuổi râu quai nón, một ngựa lao qua, nữ tử vung đao chặn lại, bị hắn từ tay cầm lưỡi đao nhẹ nhàng nhấc lên, đẩy đi ra ngoài. Dành một nữ tử tự cho mình đã có chút thành tựu võ đạo, sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt ngạc nhiên. Người trẻ tuổi râu quai nón đồng dạng thích đao, tính tình càng thêm nóng nảy. Một đao bổ xuống rất mạnh, chàng hắn kia làm như là không thấy, chỉ là nhìn nhằm chằm chằm phụ nhân phía trước, tiện tay một chảo, trường đao bắt ở trong lòng bàn tay, tiện tay ném xuống dưới núi. Hai vị con cháu xuống núi hăng hái, một trái một phải như là hai con nai ngơ ngác, tùy ý để đám sơn dã đạo tặc phóng ngựa nghênh ngang đi qua. Lão già áo xanh ở lại cuối cùng, chậm rãi đuổi ngựa đi tới, nhìn hai vị đao khách trẻ tuổi, vẻ mặt kinh hãi cười nhạo nói: "Tam cảnh võ phu cũng dám lỗ mãng sao? Tiểu oa nhi không biết trời cao đất rộng, biết luyện khí sĩ giới ngũ cảnh chết dưới tay lão yêu bà có bao nhiêu không? Một đôi tay đều đếm không hết, chỉ bằng ngươi còn muốn che chở ả ta? Người ta không chừng tính toán trong bụng, làm sao đem những ân nhân cứu mạng bọn ngươi ăn sống nuốt tươi đấy?" Lão nhân nhếch nhếch miệng: "Vậy cũng không chừng lão yêu bà am hiểu một môn âm dương song tu ác độc, yêu thích ăn tinh huyết của thanh tráng nam tử, loại lớn lên làm tuấn tú như ngươi, cũng coi chừng chết dưới hòa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu." Người trẻ tuổi râu quai nón về mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận nói: "Lão thất phù, người khinh người quá đáng." Lão già áo xanh cánh tay hư không vung một cái tát, cách người trẻ tuổi râu quai nón một khoảng. Thế nhưng ở trên mặt người sau vang lên một âm thanh vang dội, cả người liền bị đánh cho rời khỏi lưng ngựa, xoay người hai vòng ở trên không trung rồi mới rơi xuống đất. Chiêu thức thần thông ấy nếu đổi thành nhận thức giang hồ thì ít nhất cũng là bản lĩnh của tiểu tông sư hoặc ngũ cảnh mới có thể làm được. Lục thất cảnh không có chỗ nào không phải là đại tông sư có tư cách khai tông lập phái tại cảnh nội của một quốc gia. Về phần bát cửu cảnh ở trong truyền thuyết, muốn gặp đều khó. Vị nào không phải là tọa thương tân của vương triều, thế tục hoàng đế quân vương, cho nên sớm đã thiêu siêu thoát giang hồ. Nữ tử trẻ tuổi rốt cục tâm trí không kém, lập tức quay đầu nhắc nhở bạn bè: "Cẩn thận phụ nhân kia." Nói thì chậm mà xảy ra rất nhanh. Phụ nhân thân mang áo choàng bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một trào, đã đem một vị người trẻ tuổi bên cạnh túm xuống lưng ngựa, cầm chặt cánh tay hắn, cười quyến rũ nói: "Còn tưởng rằng tốt xấu có thể giúp đỡ cản lại một chút, không nghĩ tới tất cả đều là phế vật. Đã như vậy, liền đem các người thành bữa ăn phụ của phu nhân ta một phen." Chỉ là phụ nhân vừa rồi động khí, hấp thu khí huyết nam tử trẻ tuổi hóa thành chất dinh dưỡng của nàng. Dư quang lóe mắt phát hiện thiếu niên dài rơm vẫn thờ ơ lạnh nhạt ở miếu đổ nát bên kia. Thân hình mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, động như là thỏ chạy, cả người phi thân dựng lên, vung quyền vào đầu nện xuống. Phụ nhân quyến rũ mà cười, chỉ là một kẻ ngu si còn trẻ vô tri, đối với một quyền kia căn bản làm như không thấy, cũng không tin sau khi nện trên người mình có thể đánh ra nếp nhăn ở quần áo. Thế nhưng khi nàng ta vừa đang say sưa hưởng thụ khí huyết thanh tráng đang bổ sung khí phủ, một quyền vào đầu như là thiết chùy nện vào huyệt thái dương hơi nghiêng của nàng ấy, đánh cho toàn bộ đầu của phụ nhân lắc lư trên diện rộng. Huyệt thái dương dù không bị một quyền phá, thế nhưng chỗ da thịt truyền đến một trận đau đớn. Cánh tay của phụ nhân cầm nam tử trẻ tuổi biến ngũ chỉ thành trào, hùng hăng cắm vào cánh tay nam tử, đau đến người nọ thét chói tai, dường như là hồn phách bị xé rách. Thiếu niên sau khi một kích đắc thủ, dựa thế lùi về, thoáng mở ra khoảng cách với phụ nhân. Hai chân khi rơi xuống đất, khí cơ trong cơ thể lưu chuyển rất mạnh, thành thạo xông qua khí phủ liên tiếp ra quyền, đồng thời trầm giọng nói: "Đồng loạt ra tay." Chẳng hắn bị thiếu niên giày rơm giành trước một bước, đầu tiên là bị thiếu niên mạnh mẽ vang dội ra tay làm cho kinh ngạc, lại sợ đối phương sát được lớn liên thủ làm tổn thương người vô tội, trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan. Chỉ phải làm một thủ thế khiến cho đồng bọn phía sau trước tiên vây khốn lão yêu vật rồi nói, bản thân chẳng hắn tiếp tục kéo gần, miễn cho thiếu niên không cẩn thận giết không được, ngược lại thành vật liệu lớn mạnh của lão yêu bà. So sánh với đám vãn bối giang hồ vô tình gặp phải ở trong rừng, chẳng hắn đối với thiếu niên này thì thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng ra tay sắc bén, muốn thuận mắt hơn rất nhiều. Hành tẩu sơn dã khó tránh khỏi tao ngộ yêu quái quỷ quái, phải có nhãn lực phân rõ trái phải, thường thường còn quan trọng hơn so với bản lĩnh. Có bao nhiêu bản lĩnh lớn nên làm nhiều chuyện, bằng không cũng đừng có làm phiền, đây mới là tiền bối sống lâu năm. Chẳng hắn thật ra tán thưởng những người nam nữ trẻ tuổi chân thực nhiệt tình, thế nhưng thật là căm tức bọn lỗ mãng vô tri. Phụ nhân dung mạo diêm dúa lẳng lơ, vẫn là không muốn buông ra cánh tay nam tử. Sau khi chịu thiệt một lần, lần này không dám bất cẩn, cấp tốc nghiêng người, mắt thấy thiếu niên lại một quyền bổ tới, quay người lại đá tới một cước, thể lực rất mạnh, quần theo sấm nổ mạnh, dù là hòn đá vách núi cũng muốn bị một cước này đá ra một cái hố. Thiếu niên khuôn mặt kiên nghị, bước chân càng thêm mềm mại, không hề lao thẳng về phía trước, trong nháy mắt rời ngang, ném một đá hùng mãnh, đồng thời thân hình trầm xuống, một tay dựng lên trên vai đầu, để ngừa phụ nhân quét ngang, tiếp tục lao về phía trước, quyết đấm về phía phụ nhân. Phụ nhân lúc này mới rõ ràng thiếu niên cổ quái, thì ra một quyền này nhìn như giản dị tự nhiên, cực kỳ lặng yên chảy xuôi chân ý quyền pháp, thảo nào lúc trước có thể đả thương đến bản thân mình. Tráng hán kêu quát to: "Đừng vội đả thương người!" Chỉ thấy tráng hán một quyền lăng không nện xuống, một đạo quyền cương liền xé trời đi, nhắm vào đầu của phụ nhân. Lại có một xích sắt tuyết trắng không phải là vật thật từ trong tay áo của một người ở phía sau tráng hán mạnh mẽ lao ra ngoài. Có một gã nam tử lưng đeo kiếm gỗ, ngón tay khép lại hướng phụ nhân hô, kiếm gỗ vận sức chờ phát triển ra khỏi vỏ, phi cao lên trên không, vẽ ra một đường vòng hướng cổ của phụ nhân. Thật sự coi thường lão nương khi dễ ngươi phải không? Lão nương sở dĩ nhịn các ngươi 200 dặm đường núi là vì cái gì? Phụ nhân tùy ý cười to, quả thực như là thiếu niên dày dơm sở điệu, một cước không trúng liền quét ngang hướng đầu vai thiếu niên. Cùng lúc đó, phía sau dĩ nhiên là hư huyễn sinh ra ba cái đuôi dài màu đỏ tươi, phân biệt ngăn lại quyền cương quần trắng hắn. Xích sắt trong tay áo và kiếm gỗ phá không mà tới, tuy rằng ở trên đuôi dài máu tươi nhễ nhại, nhưng mà vẫn chặn lại được một thế công tới. Nàng ấy tiện tay bỏ qua nam tử trong tay bị thương ở cánh tay, có thể nhìn thấy được xương trắng, hoàn toàn rãnh tay ra, một tay cầm lấy tay của thiếu niên, nhịn xuống đau đớn ở trong lòng bàn tay, một tay khác thì nhẹ nhàng dùng một ngón tay chỉ hướng mi tâm thiếu niên. Phụ nhân căm giận, nghĩ một ngón tay đâm ra óc của thiếu niên mới hải giận. Nàng ấy đối với thiếu niên có chút cảnh giác, thế nhưng sinh tử đại địch chân chính vẫn không phải là thiếu niên. Tầm mắt nàng ấy nhìn vết cổ miếu rách nát xa xa, cười ngả ngớn nói: "Lão thân mật, lẽ nào mắt mở trừng trừng nhìn nữ nhân của ngươi bị người ngoài khi dễ?" Không ngờ thiếu niên giàu hoạt khó chơi, nắm tay bị phụ nhân nắm vững thân thể của hắn ngửa ra sau, hai chân đạp lên bụng phụ nhân. Phụ nhân đau nhức vô thức thu hồi tay, cũng không truy sát thiếu niên, ngược lại mị nhãn ném ra: "Đợi lát nữa thu thập ngươi, phụ nhân ta có tiếng Bồ Tát dục tâm, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử, trước khi chết chỉ hận không được thêm mấy cái mạng tới hưởng phúc." Tráng hán như rút ra được gánh nặng, không nhịn được hướng thiếu niên vươn ngón tay cái, cười to nói: "Đẹp." Trần Minh An toàn thân thở ra, hít sâu một hơi. Nữ đồng váy phấn thật ra đã sớm lao ra miếu nhỏ rách nát, hầu như là đều khóc thành tiếng: "Lão già, lão già, tên kia nói ta bảo hộ ngươi, hắn đi đối phó tên lợi hại hơn, thế nhưng ta thực sự không hiểu được làm sao đánh nhau, gấp chết ta. Lão già xin lỗi, đều là ta vô dụng." Trần Bình An từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phụ nhân kia, tay đưa vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nữ đồng váy phấn, an ủi nói: "Không có việc gì, lần sau chú ý là được." Nữ đồng váy phấn thuở nhỏ chuyên tâm tu hành tại thư lâu, càng thấy hổ thẹn, thoáng cái oa oa khóc lớn. Tráng hán nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Ngô công lĩnh còn có yêu tu đạo hạnh cao thâm, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, thật sự không được, tốt xấu bảo vệ những đứa nhỏ này lui lại." Mọi người gật đầu, tuy rằng biết rõ chỉ cần gặp gỡ cái kết quả xấu nhất, muốn làm được điểm này khó như lên trời, nhưng vẫn không dị nghị. Nếu không ở trên đường truy sát yêu vật quá mức hung hiểm, nếu như không có hồi xuân thuật của lão già áo xanh, đội ngũ đã sớm xuất hiện thương vong. Hơn nữa yêu vật hành vi tội phạm ngập trời, những người bọn họ làm sao dưới tình huống đại cục đã định mà vẫn phải cẩn thận như vậy? Đối với phụ nhân nói nàng lỗ mãng, thực sự là hận ý khó giải, quả nhiên là muốn đem nàng ấy bỏ vào nồi lớn mới hết giận. Phụ nhân đắc ý rào rạt trêu đùa, phát hiện xa xa cũng không động tĩnh dị dạng. Theo lý thuyết với phong cách hành sự kia, sớm nên dùng phương thức kinh thiên động địa, long trọng gặt hái mới đúng. Nàng ấy nhất thời có chút tức giận, cao giọng nói: "Người đâu?" Sơn lâm xa xa phía sau miếu đổ nát, một vị đại hán khôi ngô, thân cao hơn trượng, cầm búa hai lưỡi trong tay, nhìn tiểu đồng áo xanh ngoài vài chục bước đang đứng đối diện bản thân, nhe răng trợn mắt, lộ ra biểu tình nhìn thấy thức ăn ngon mà chảy nước miếng vô cùng buồn cười. Sơn tinh đại yêu hùng trắng như núi nhỏ, sau khi nuốt nuốt nước bọt, quay đầu bỏ chạy một đường quần quận, gặp Sơn Khai Sơn, thấy thụ phạt thụ, cuối cùng thẳng thắn bỏ rơi búa, hiện ra nguyên hình, chỉ thấy một con cự hùng tay chân cùng sử dụng, điên cuồng chạy trốn. không thấy hùng tinh chiến lực kinh khủng tự áp trận, dựa theo mong muốn, phụ nhân tính sai nhất thời luống cuống tâm thần. Tại giữa tu sĩ chi chiến, vừa bất cần liền bị quyền cương của tráng hán đánh trên người, ngã xuống đất. Sau đó cấp tốc bị kiếm gỗ đâm vào đầu vai, khóa sắt quấn thần, lập tức bị một đống đồ vật thần thông bản thân. Cuối cùng bị tráng hán quyền pháp thông thần, một cước dẫm nát đầu phụ nhân, mạnh mẽ đánh tan nát khí phủ lưu truyền của phụ nhân, dẫm toàn bộ đầu đều lún vào bùn. Tráng hán cuối cùng tế ra một tiểu đao màu bạc, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đâm vào ngực phụ nhân. Lúc này mới một tay nắm lấy cổ của nàng, đem nàng ấy khiêng lên đầu vai mình. Sau khi tiện tay để lên đương ngựa, chàng hắn ánh mắt phức tạp liếc nhìn tiểu đồng áo xanh ngồi xổm ở trên nóc miếu đổ nát, cuối cùng nhìn nữ đồng váy phấn bên cạnh của thiếu niên, ôm quyền cười nói: sau này công tử đi ra giang hồ cũng cần cẩn thận một chút, dù sao trên núi cũng không phải đều là người như chúng ta.